Tinh giới, chương 1535, Vạn Duy Chi Môn, góc truyện audio.com. Theo kia Hắc Môn chỗ phản hồi, lại một lần nữa xác định hẳn là một đoạn thời gian nội cũng không sẽ có người tới kia Hắc Môn phụ cận sau, Lâm Thiên mới một lần nữa trở lại kia Hắc Môn phụ cận sau đó đem tinh giới không gian bên trong kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu đem ra. Ngàn vạn không cần đối hồng giới có phá hư ảnh hưởng. Lâm Thiên nhìn kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu tâm lý mặc niệm nói, nếu hắn tự mình mở ra môn, lại đối hồng giới có phá hư ảnh hưởng trong lời nói kia nhưng là tương đương chén cụ sự tình. Lão đại, cho dù là ngươi không mở ra, phòng trừng cửa này đến lúc đó cũng là sẽ bị bạo lực mở ra, ta xem a, nó tuy rằng thừa nhận năng lực rất mạnh nhưng là hẳn là cũng không phải vô hạn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Tại kia Hắc Môn phía trên, là có thêm một cái nho nhỏ lõm xuống, kia nho nhỏ lõm xuống cũng không có người biết nó là để làm chi, nhưng là Lâm Thiên có kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu nếu còn không biết kia chỉ số thông minh phương diện khả năng còn có một chút vấn đề. Tay phải cầm lấy kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu, Lâm Thiên đem nó lập tức ấn đến kia lõm xuống mặt trên, kia lõm xuống chính là rơi vào đi một chút, nhưng là làm Lâm Thiên kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu tiếp xúc đến kia lõm xuống thời điểm, cũng là tựa hồ lập tức tạp ở tại kia mặt trên. Lâm Thiên tay phải thân khai kia tiểu cầu căn bản là không song xuống dưới, lúc này kia hai phiến màu đen đại môn cũng là nổi lên một chút biến hóa, từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang theo kia tiểu cầu hướng về toàn bộ màu đen đại môn nơi nơi kéo dài. Nguồn, chính là vài giây thời gian kia toàn bộ màu đen trên cửa mặt đã muốn là có sổ đều không đếm được màu sắc rực rỡ văn lạc mà kia tiểu cầu tại kia chút màu sắc rực rỡ văn lạc càng ngày càng nhiều thời điểm cũng là chậm rãi nhỏ đi. Đường sai không nhiều lắm nửa phút thời gian trôi qua thời điểm, Lâm Thiên phát hiện kia toàn bộ màu sắc rực rỡ tiểu cầu đã muốn là hoàn toàn tiêu thất mà lúc này kia màu đen đại môn có lẽ đã muốn không thể xung chi vì màu đen đại môn, nó mặt trên đã muốn là có nhiều lắm mặt khác nhan sắc. Này nhan sắc tuy nhiều, nhưng là cũng không có vẻ chút hỗn độn, ngược lại cho ta càng thêm thần bí khó lường cảm giác. Lão đại, đẩy cửa thử xem, ta phòng chừng có thể đẩy ra. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Đúng lúc này, mặt khác một đạo dễ nghe thanh âm cũng là vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Vạn Duy Chi Môn nhận chủ thành công, hoan nghênh tiến vào Vạn Duy Chi Môn. Làm Vạn Duy Chi Môn chủ nhân, có thể lựa chọn đóng cửa hoặc là mở ra Vạn Duy Chi Môn, nhiên Vạn Duy Chi Môn mở ra cùng đóng cửa trong lúc đó sẽ có nhất định khoảng cách mỗi một lần mở ra hoặc là đóng cửa, một năm trong vòng, không thể đóng cửa hoặc là mở ra. Vạn Duy Chi Môn đóng cửa hoặc là mở ra, đối với linh hồn đều đã có nhất định thương tổn, kỵ thường xuyên mở ra hoặc là đóng cửa. Vạn Duy Chi Môn, Lâm Thiên trong lòng lộ ra một tia kinh ngạc sắc tay hắn ấn đến kia Vạn Duy Chi Môn trên mặt kia Vạn Duy Chi Môn ở 6 nội vũ trụ cường giả, 10 vạn chí tôn cấp cường giả cùng với 90 vạn vũ trụ cấp cường giả liên thủ dưới đều là không có đẩy ra, nhưng là ở Lâm Thiên nhẹ nhàng dùng sức dưới kia Vạn Duy Chi Môn cư nhiên lập tức đã bị Lâm Thiên cấp đẩy ra. Vạn Duy Chi Môn mở, một cỗ kỳ dị không gian dao động ở toàn bộ địa cầu nhộn nhạo, mà hồng giới kia hôi. Góc truyện audio.com, vụ cầu bốn phía, còn có rất nhiều địa phương khác đều là xuất hiện một chút dị trạng. Lâm Thiên lúc này cũng là căn bản là không có thời gian quản kia dị trạng, này Vạn Duy Chi Môn hiện tại mở ra, như vậy một năm trong vòng cũng không có thể đóng cửa, chỉ cần mặt sau nhân đã biết này Vạn Duy Chi Môn mở, như vậy lập tức sẽ tiến vào phương diện này đến, hắn phải ở nhanh nhất thời điểm nội nhìn xem này Vạn Duy Chi nội môn có hay không bảo vật cái gì. Lấy Lâm Thiên nay thực lực có rất nhiều người đối giết được hắn, có rất nhiều nguy hiểm có thể muốn hắn tính cách Lâm Thiên cũng không tưởng mỗ một việc đến trước mắt mới phát hiện tự mình không có kia thực lực xử lý. Ở Vạn Duy Chi Môn mở trong nháy mắt Lâm Thiên chợt lóe thân liền tiến nhập kia Vạn Duy Chi Môn chung. Vừa tiến vào kia Vạn Duy Chi Môn chung, nhất thời Lâm Thiên liền cảm giác đi tới một mảnh mặt khác thiên địa bên trong. Như thế nào thần thức khoảng cách chính là một vạn thước. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, này một mảnh thiên địa ở hắn đo dưới nhưng là tương đương không nhỏ, chính là một vạn thước thần thức trong lời nói kia muốn tìm ra cái gì bảo bối đến kia khả năng cũng không phải rất chuyện dễ dàng. Không bao nhiêu thời gian lãng phí, Lâm Thiên lập tức liền tuyển định một phương hướng bay đứng lên, thần thức tự nhiên là toàn lực ngoại thả đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên trong lòng cũng là có một cái phán đoán, này Vạn Duy Chi Môn xem ra hẳn là một mảnh đại lục, bất quá này một mảnh đại lục cũng là tương đương rộng lớn. Đại lục phía trên, đủ loại địa hình đều cũng có cao ngất ngọn núi, mênh mông vô bờ thảo nguyên, liên miên không dứt sa mạc rộng lớn hồ nước cuồn cuộn về phía trước con sông. giống, bò, ở Lâm Thiên theo ngày đó không bên trong bay qua đi thời điểm, một tiếng thanh thú giống tiếng động truyền vào hắn trong óc bên trong, nghe được kia một tiếng thanh thú giống tiếng động Lâm Thiên trong lòng cũng là hơi hơi có chút khiếp sợ, này cái phát ra thú giống tiếng động dã thú chỉ sợ thực lực không ít là tương đương cao. Ở bên trong này tốc độ cũng là tương đương chậm, nói cách khác tìm đứng lên cũng là dễ dàng nhiều lắm. Lâm Thiên trong lòng thầm than, dưới bên ngoài trong lời nói kia bằng hắn vũ trụ bát giai tu vi tốc độ là tương đương mau, nhưng là ở bên trong này, tốc độ cũng là đã bị thật lớn áp chế. Điểm này nếu hắn không phải thứ nhất tiến vào nơi này người trong lời nói kia cũng không có quá lớn khác nhau, dù sao hắn chịu áp chế, người khác giống nhau cũng là chịu áp chế, nhưng là hắn là thứ nhất tiến vào, này đối hắn nhưng là có chút không tốt, nếu thần thức có thể khuếch trương đến rất xa, hơn nữa tốc độ tương đương mau trong lời nói, như vậy hắn này trước tiến nhất nhập nhân, rất nhanh là có thể tìm được này trong đó khả năng tồn tại bảo vật sau đó tìm một chỗ trốn đi hoặc là ở người khác còn không có tiến vào này vạn duy chi môn thời điểm liền theo vạn duy chi môn chung đi ra ngoài. Lão đại, ngươi cảm giác được này không gian bất đồng không có. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chính là một đại địa nhất giai nhân ta phỏng chừng cũng là có thể cảm giác được đi. Hỗn loạn, nơi này không gian tương đương hỗn loạn, đương nhiên, hỗn thành về hỗn loạn, nhưng là Lâm Thiên cũng là phát hiện nơi này không gian so với kia bên ngoài không gian ổn định vô số lần. Lấy Lâm Thiên vũ trụ bát giai tu vi trong lời nói, ở. gocchuyenaudio.com, bên ngoài không cần dùng toàn lực là có thể đem không gian cấp xé rách nhưng là ở bên trong này, Lâm Thiên thử qua cho dù là toàn lực quyền ra một quyền, không gian cũng không sẽ có nhiều cảm giác nơi này không gian ổn định độ vượt quá hắn tưởng tượng. Chu thần, ngươi cảm giác một chút nhìn xem phương hướng nào đối với hồng giới cảm giác càng mãnh liệt một ít. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Vừa tiến vào vạn duy chi môn, Lâm Thiên kia đối với hồng giới cảm giác liền càng mạnh liệt một ít nhưng mà loại cảm giác này tựa hồ đến từ chính bốn phương tám hướng làm cho Lâm Thiên cũng là cũng không tốt tìm ra kia cảm giác ngọn nguồn đến. Chu thần nói, lão đại, này có vẻ khó khăn, tựa hồ kia cảm giác tràn ngập ở tại toàn bộ vạn duy chi môn, bất quá cho ta một chút thời gian, hẳn là có thể tìm ra phương hướng. Nhanh lên, phòng trường địa cầu mặt trên này cường giả đều là phản ứng lại đây. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Quả thật như Lâm Thiên như ngôn, địa cầu mặt trên rất nhiều cường giả đều là phản ứng lại đây. Kia kỳ dị dao động ở toàn bộ địa cầu sinh ra trước tiên, địa cầu mặt trên những người đó cũng không có nghĩ đến là vạn duy chi môn mở, nhưng là ở một ít cường giả thần thức bao phủ toàn bộ địa cầu cũng không có phát hiện cái gì thời điểm, còn có một ít người cho rằng là kia hôi vụ bên trong xảy ra sự tình. Bởi vì toàn bộ địa cầu chỉ có kia hôi vụ là thần thức dò xét không đến, xuất hiện vấn đề tự nhiên là hội nghĩ đến kia. Kia sáu nội vũ trụ cường giả là trước tiên đi ra được bách mộ đại phụ cận, nhưng là bọn họ đều là không có biện pháp trước tiên liền tiến vào kia hôi vụ bên trong sau đó thông qua vạn duy chi môn tiến vào vạn duy chi môn bên trong. Chè ở kia sáu nội vũ trụ cường giả phía trước người thật sự là nhiều lắm. Kia bách mộ đại vùng châu thổ phụ cận thời khắc đều cũng có mấy trăm vạn người chờ, bọn họ này đó cách người thời nay, so với kia sáu nội vũ trụ cường giả còn muốn trước phát hiện dị thương. Bọn họ phát hiện dị thường, nhất thời liền lập tức liền nhảy vào kia hôi vụ cũng không dám tự mình có phải hay không có kia năng lực thông qua kia thông đạo tiến vào kia vạn duy chi môn chung. Chết tiệt, mặt la đặc thầm mắng một tiếng kia trong thông đạo mặt đổ nhiều lắm nhân, hơn nữa bọn họ chỉ có cực cá biệt có được chí tôn cấp thực lực có thể thông qua kia thông đạo, như vậy kết quả là rất nhiều người đổ ở tại kia trong thông đạo. Thông đạo bị đổ, mặt la đặc bọn họ sáu người tuy rằng là nội vũ trụ cường giả, nhưng là cũng là không thể lập tức liền tiến vào vạn duy chi môn. Sát, một tiếng quát lạnh thanh tự kia nhìn qua phổ thông bình thường nội vũ trụ cường giả trong miệng truyền đi ra. Viên cửu, không được, kia áo bào trắng trung niên nhân nói. Nếu không giết điệu một ít người, chúng ta căn bản là vào không được chết tiệt, không có kia bản lĩnh chen vào đi làm cái gì. Kia nhìn qua phổ thông bình thường nội vũ trụ cường giả âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta hợp lực phá vào đi thôi, tận lực thiếu tử vài người, kia tử bào trung niên nhân nói, này khác vài người hơi hơi điểm gật đầu, đối với bọn họ mà nói thiếu tử một ít người, lương tâm thượng đã muốn là không có trở ngại, bọn họ một đám cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Rất nhanh sáu người tổ hợp ở tại cùng nhau, một đạm kim sắc màn hào quang đưa bọn họ sáu người bao phủ ở tại trong đó, kia đạm kim sắc màn hào quang che chở bọn. gocchuyenaudio.com Họ bay nhanh tiến nhập kia hôi vụ bên trong, sau đó kia hôi vụ bên trong không ngừng mà có kêu thảm thiết tiếng động vang lên, mà càng nhiều, là vô thanh vô tức sẽ chết đi. Tại kia đạm kim sắc màn hào quang bao phủ hạ, một đạo tử vong đường bị mở đi ra, kia sáu nội vũ trụ cường giả rất nhanh đi ra được kia vạn duy chi môn trước, mà ở bọn họ mặt sau, không ít chí tôn cấp cường giả bay nhanh theo lên đây, bọn họ là theo kia mở đi ra tử vong đường tới được. Quả nhiên là mở ra. Kia sáu người nhìn nhau, nháy mắt liền biến thành lục đạo lưu quang tiến nhập kia vạn duy chi nội môn, mà này chí tôn cấp cường giả, một đám cũng là bay nhanh tiến nhập kia vạn duy chi nội môn. Cách chương.